tiểu tử đây là vũ khí huyền giai sao? Ngươi khiến ta rất bất ngờ đấy, nhưng chắc ngươi đã kiệt sức rồi, giờ thì chết đi. Vũ sư và vũ phách là đẳng cấp không thể vượt qua. Lão nhân áo xanh nhìn mặt Lục Thiếu Du không còn chút máu, ước chừng hắn đã hết sức. Lục Thiếu Du nhích môi cười khẩy nói. Vậy sao, thế thì nếm uy lực huyền giai thật sự đi. Nếu Lục Thiếu Du tấn công bất ngờ thì lão nhân áo xanh sẽ không chịu nổi. Lục Thiếu Du ngừng cười đánh ra thủ ấm. Lục Thiếu Du trầm giọng quát. Đao hồn chạm. Trong không gian vô hình, lão nhân áo xanh cảm nhận linh lực cuồng bạo dao động. Lão nhân áo xanh chưa kịp phản ứng thì một luồng đao quang đỏ rực rạch phá dòng không khí như Thái Sơn đè đầu. Đao quang hùng hổ chém xuống đầu lão nhân áo xanh, tốc độ nhanh không gì sánh bằng. Lão nhân áo xanh kinh sợ, cơ mặt cứng ngắc, trợn mắt há hốc mồm hét lên. Linh lực sao có thể, ngươi là linh giả? Lão nhân áo xanh nhanh chóng thụt lùi, chân khí thuộc tính một vô biên hóa thành màn sáng chói lòa che trước mặt lão. Vù vù vù. Lục Thiếu Du ngưng tụ linh đao cắt phá hư không, nhát đao chém ra dẫn đến không gian chấn động, khí kình gào thét sinh ra tiếng nổ đi đùng. Đao quang kéo chuỗi tàn ảnh uy nhiếp kinh khủng, ánh sáng chói mắt bắn tới. Bùm bùm bùm. Linh đao khủng bố đụng vào màn sáng, năng lượng thuộc tính một của lão nhân áo xanh lực công kích đụng mạnh. Công kích linh hồn xuyên qua không gian thoáng chốc vặn vẹo, sóng năng lượng kinh khủng bạo động. Đa phần linh lực công kích tập trung vào linh hồn lão nhân áo xanh không thể chống đỡ nổi. Trong đầu lão nhân áo xanh có lực lượng cường đại đè ép hùng hổ sộc vào não. Đầu óc lão nhân áo xanh trống rỗng mất hết tri giác. Rầm. Lão nhân áo xanh té xuống đất, khóe môi tràn máu, mặt trắng bịch. Lục Thiếu Du mặt không còn chút máu đến gần lão nhân áo xanh. Đã chết chưa? Lục Thiếu Du không thả lỏng cảnh giác, hắn búng tay một lũ kình phong vén vải che mặt lão nhân áo xanh lên. Lục Thiếu Du nét mặt xa sầm nói. Là trưởng lão Cửu Hoa Môn. Lục Thiếu Du từng gặp lão nhân áo xanh trong Duyệt Vũ Tông, một trưởng lão của Cửu Hoa Môn. Mắt Lục Thiếu Du lói tia lạnh lẽo. Cửu Hoa Môn ngươi chờ đó. Vù vù vù. Tiểu Long Thu nhỏ thân hình cùng thiên sĩ tuyết sư thân thiết lại gần Lục Thiếu Du. Tiểu Long bị nhốt trong không gian thú nang mấy ngày, ánh mắt ai oán trách móc nhìn Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du vội giải thích. Tiểu Long rất xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy nữa. Ta biết ngươi ở bên trong đó rất khó chịu. Tiểu Long co rối lưới liếm gò má Lục Thiếu Du đáp lại. Xèo xèo. Lục Thiếu Du ngần ngừ một lúc sau đến gần kiểm tra trưởng lão Cửu Hoa Môn. Vẫn chưa chết. Hơi thở trưởng lão Cửu Hoa Môn yếu ớt, hai mắt trống rỗng, linh hồn bị thương nặng đã hấp hối. Nhưng nói chính xác trưởng lão Cửu Hoa Môn không chết, chỉ biến thành người thực vật. Lục Thiếu Du nhích môi cười tà. Cũng tốt, vừa lúc luyện chế ngươi thành khôi lỗi hình người. Cửu Hoa Môn lần này phải cảm ơn ngươi rồi. Người thực vật là tài liệu tốt để Lục Thiếu Du luyện chế khôi lỗi hình người. Trưởng lão Cửu Hoa Môn có tu vi vũ phách bát trọng, nếu luyện chế thành khôi lỗi hình người thì thực lực sẽ tăng mạnh một chút, là tài liệu khôi lỗi hình người hiếm có. Linh Vũ Thiên Hạ người làm Ezip Phong tác giả Vũ Phong chương 289 tài liệu thượng hảo mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Có một số xác chết cũng có thể luyện chế thành khôi lỗi, nhưng sẽ kém hơn luyện chế người sống. Nhưng luyện người sống thành khôi lỗi thì quá tàn nhẫn, bình thường không ai làm vậy. Lục Thiếu Du túm trưởng lão Cửu Hoa Môn lên thu thiết tê, hơ, u, v, quy, quy, u, vào chữ vật giới chỉ. Tuyết sư chúng ta về đi. Thiết tê, hơ, u, v, quy, quy, u, tuy là khôi lỗi phi hành tam giai sơ giai nhưng không đánh lại vũ phách bát trọng, may mắn nó không bị tổn thương gì. Thiên sĩ tuyết sư đập cánh Lục Thiếu Du bay lên lưng nó, mang theo trưởng lão Cửu Hoa Môn nhanh chóng rời khỏi sơn mạch.